Chương 1121, thịt của ta lại ngon như vậy. Vàng quay xung quanh, thấy cả đám đều đang nhìn mình, ánh mắt giống như phòng tặc, không khỏi cười ngượng ngùng. Hi hi, nhập tâm, hiện tại nấu ngay đây, thiếu yệt. Vừa nói vừa nhìn Hồ Nguyên Vũ, Hồ Nguyên Vũ hiểu ý, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một đoạn củ thập nhị phẩm hồng liên, củ của thập nhị phẩm hồng liên có hai đoạn, tột đoạn giao cho Thủy Thiên Hoa, đoạn của Hồ Nguyên Vũ lại chia 10 phần. Lúc trước nấu một phần, cho Thục Ngọc Hân và Tiên Dung mỗi người hai phần, hiện tại lại nấu một phần, thì chỉ ròn bốn phần mà thôi. Nhìn đoạn củ sen trắng loãng, thơm ngát, thánh quang lượn lờ, đạo vận tung bay ở trong tay Hồ Nguyên Vũ, trừ Vàng và Tiểu Long, thì tất cả đều trợn tròn mắt, khuôn mặt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, đúng là củ của thập nhị phẩm hồng liên, ta cảm giác huyết mạch cả người tuôn trào, nếu như ăn nó, ta có thể đột phá tiên hoàng trong thời gian ngắn. Thứ này là bảo vật trọ si úp tu sĩ luyện thành hồng liên thánh thể sao, thật kỳ diệu. Này, chúng ta ăn nó, có thể bị trời phạt không, ta cũng không biết, tuy ở đây đều là thiên kiêu của các thế lực lớn, nhưng chí bảo như thập nhị phẩm hồng liên, ngay cả thánh nhân, rất nhiều người cũng chưa từng nhìn thấy, huống hồ là thế hệ trẻ. Chỉ có Mỹ Nương, Athena, Hestia là truyền nhân thánh địa, từng ở trong đạo tràng của thánh tôn xa xa thấy qua một lần, nhưng cũ, được rồi. Nếu các nàng dám nhổ lên nhìn, nhất định sẽ bị thánh tôn đánh nát mông, chính rồi, mọi người cùng nhau ăn thôi. Vàng cầm một cái muỗng lớn đảo đảo ở trong vạt, Tiểu Long thì lấy ra mấy chục cái bát ngọc, muỗng ngọc, đũa ngọc. Long tộc vốn thích sưu tập vật có ánh sáng lóng lánh, Tiểu Long tự nhiên cũng không ngoại lệ, thịt của ta nấu lên lại ngon đến như vậy. Hắn đưa cánh tay của mình lên nhìn chằm chằm, cuối cùng vội vàng lắc đầu, con mẹ nó, ta đang nghĩ cái quái gì vậy? Lại dự định tự ăn thịt mình, mọi người không cần đợi kêu đến lần thứ hai, đã lập tức vào vị trí, nhất là Lạc Thủy Tinh, không ngừng nịnh nọt Tiểu Long, bộ dáng tiện tiện kia để người quen biết hắn không cách nào hiểu nổi. Tiểu Long huynh đệ, có cần ta giúp gì không? Thấy Hồ Nguyên Vũ bận biệu, đám thiên kiêu của Văn Lang Thánh Địa, Thiên Sứ Thánh Địa và Tinh Linh Thánh Địa đều rất nhiệt tình chạy tới phụ giúp, người nhổ lông, người chặt nhỏ, người rửa sạch, người tẩm ướp, người kê bếp nướng. Làm cực kỳ nhịp nhàng, giống như một đội đầu bếp chuyên nghiệp. Đám người Mỹ Nương, Athena, Hestia cùng với một vài nữ tu sĩ khác thì không có động tay, dù sao những sự tình này có đám nam nhân làm là được, Vàng và Tiểu Long đã quen tay hay làm, nước dùng để nấu chính là ngũ sắc thánh linh tuyền, lại thêm rất nhiều nguyên liệu trân quý, Phượng Hồng Diễm thì ở bên cực kỳ nhiệt tình thổi lửa. Trong lúc chờ đợi, Hồ Nguyên Vũ lại lấy ra cánh của cửu kim ô lúc trước, chỉ một cái cánh đã dài cả chục trượng, lông chim sáng chói, giống như muốn phát ra hỏa diễm, chẳng mấy chốc mùi thịt nước thơm lừng bốc lên, cộng thêm mùi canh sâm lượn lờ, dược hương phiêu tán, ở trên không trung ngưng kết thành đủ loại dị tượng, nhìn vô cùng huyền diệu. Đừng nói các tu sĩ, ngay cả Trần Huy cũng không nhịn được chảy nước miếng, trong lòng thầm nghĩ, Tiểu Long trừng đứa cháu này của mình. Yên tâm, không mất phần của ngươi, ăn xong còn có chuyện để ngươi làm đây, nếu làm không thành, đừng trách thúc, đừng trách huynh đệ là không nể tình, hừ. Lạc Thủy Tĩnh tự nhiên biết Tiêu Long nói là cái gì, trong lòng cũng kích động, chỉ cần luyện ra mỹ nữ thần đan, như vậy hạnh phúc nửa đời sau của chỉ tộc hắn sẽ được bảo đảm. Trước khi ăn, Hồ Nguyên Vũ dùng 5 chiếc bát ngọc đựng 5 phần canh sâm, phong ấn lại, cất vào không gian giới chỉ, này là chừa phần cho Thủy Thiên Hoa, Tiên Dung, Thục Ngọc Hân, Dương Thiền và Đặng Thiền Ngọc, thứ này ai ăn qua một lần đều sẽ nghiện. Ngay cả thánh giả như Thủy Thiên Hoa cũng không cách nào cưỡng lại được, nói gì tới những người khác, thấy Hồ Nguyên Vũ cất giữ 5 phần canh sâm, chúng nữ đều nghi hoặc, không biết hắn để dành cho ai, nhưng các nàng đều là người thông minh, sẽ không ở lúc này đi vặn hỏi cái gì, Hồ Nguyên Vũ cũng không nặng bên này, nhẹ bên kia, mà tự tay múc 4 chén canh khác, cộng với một phần cánh chim nướng, tần tược đưa cho Phượng Hồng Diễm, Mi Nương, Athena và Hestia. Chúng nữ đều vui vẻ cảm tạ. Bắt đầu từ tốn thưởng thức, nhưng để Hồ Nguyên Vũ thất vọng là, vốn tưởng Mi Nương sẽ lấy khăn che xuống để ăn, ai biết nàng không hề có ý định vạch khăn, mà mỗi tầng đưa muỗng tới gần miệng, khăn che sẽ tự động bay tên một chút, sau đó đút muỗng vào, động tác cực kỳ ưu nhã. Mi Nương tự nhiên nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Hồ Nguyên Vũ, trong tông có chút đắc ý, muốn nhìn thấy dung mạo của bản cô nương, không có dễ vậy đâu. Ngon quá, Hestia nhịn không được thốt lên. Củ của thập nhị phẩm hồng liên vốn là món ăn ngon nhất tiên ma nhị giới, trước kia các nàng chỉ nghe người ta kể, chứ chưa có cơ duyên nếm thử, hiện tại được ăn, cảm giác còn ngon hơn miêu tả mấy trăm lần, nếu không phải nơi này nhiều người, lại ở trước mặt phu quân tương lai, thì chỉ sợ các nàng đã không giữ được hình tượng thục nữ, những người khác thì không có ưu nhã như chúng nữ, cả đám đều ăn giống như hổ đói, quơ đũa quơ bát, chỉ xém chút nữa là tao vào đánh nhau. Này, Hem, ngươi có biết xấu hổ hay không? Đây là Nam Phương tiên giới ta mời khách, ngươi ăn một phần thì thôi, tại còn tay nhiều như vậy. Hừ, Nam Phương tiên giới các ngươi không phải có câu nhịn miệng đãi khách sao, ngươi lại đi tranh với chúng ta. Ngươi, chừa cho ta một phần, thịt của ta, con mẹ nó, bơ sơ, trả lại cho ta, bằng không đừng trách lão tử trở mặt, má nó, Lạc Thủy Tinh, ngươi ăn thì ăn, lại bê pháp bảo của ta chạy làm gì, trả cái vạt cho Vàng Bảo Bảo, bằng không Bảo Bảo đập chết ngươi. Chương 1122, xẻ thịt nuôi ưng. Trần Huy nhìn mọi người ăn đến quên cả trời đất mà nước miếng chảy ròng, nó khều khều Kim Quy, vẻ mặt cầu xin. Muốn gì? Kim Quy đang ăn hăng say, bị làm phiền thì rất tức giận, này không phải kéo thời gian ăn của hắn sao? Trần Huy cười nịnh nọt, vừa rồi phải đoạn chi, cả người ta su ti yếu, hiện tại rất đói. Kim Quy vừa nghe vậy thì giật mình, vội vàng ôm chặt miếng thịt và bát canh trong tay, ánh mắt đề phòng nhìn Trần Huy. Trần Hu Ri, con mẹ nó, ngươi có cần phản ứng kịch liệt như vậy không? Hiện tại ta bị phong ấn, muốn tranh cũng không tranh được. Kim Quy mới không thèm đếm xỉa tới Trần Huy, ngay cả nó cũng không được ăn no, còn muốn chia cho đối phương. Hồ Nguyên Vũ thấy Trần Huy như vậy, cũng không đành lòng, lấy cho nó một phần canh sâm và thịt nướng. Trần Huy mừng rỡ không thôi, liên tục nói lời đa tạ, cảm thấy ở đây chỉ có Hồ Nguyên Vũ là còn chút tình người, những người khác đều là yêu quái hóa thân. Wow, lại ngon như vậy. Vừa cắn một miếng thịt, lại hút một ngụm canh, Trần Huy đã không nhịn được thốt lên, hai mắt sáng rực, sau đó muốn ngừng mà không được, Trần Huy không chút nghĩ ngợi thốt lên. Ta, các ngươi quên ta là Tham Vương Tinh sao, lần sau nấu, ta lại cho các ngươi một chân. Nói tới đây nó lập tức ngậm miệng, con mẹ nó, ta là bị cái gì vậy nè, muốn ăn đến mức ngay cả thịt mình cũng nguyện ý dâng hiến. Bất quá không chờ nó đổi ý, Vàng và Tiểu Long cười giống như yêu tinh, liên tục vỗ vai nó xưng nghĩa khí, Kim Quy thì cực kỳ nhiệt tình lấy tới cho Trần Huy một phần, thái độ hoàn toàn trái ngược lúc trước, chỉ nháy mắt, Trần Huy đã ăn sạch phần của mình, vẻ mặt còn chưa hết thòng thèm nhìn Hồ Nguyên Vũ, chỉ là lúc này Hồ Nguyên Vũ còn đang bận chăm sóc chúng nữ, hơi đâu mà để ý đến nó. Hết cách, nó chỉ có thể dùng ánh mắt đáng thương nhìn đám yêu quái ở xung quanh. Con mắt Vàng đảo liên tục, cười hì hì nói. Huy đệ, còn muốn ăn thêm sao? Trần Huy thấy Vàng xưng huynh gọi đệ với mình, trong lòng không khỏi cảnh giác, nhưng vì miếng ăn, nó chỉ có thể áp chế vẻ hoài nghi trong lòng, dùng tâm như lai nhìn khắp chúng sinh, thấy ai ai cũng có Phật tánh, ngày sau nhất định sẽ thành Phật. Đúng vậy, có thể cho ta thêm một phần không? Vàng vừa cắn thịt ăn nhồm nhoàm, vừa thân thiết vỗ vai Trần Huy. Ngươi cũng thấy đó, không phải là không muốn cho ngươi, mà là tăng nhiều cháo ít, không đủ chia nha, Trần Huy năn nỉ. Một phần thôi, ta chỉ xin thêm một phần, hơn nữa nếu hết, ngươi không phải còn có thể nấu thêm sao? Lúc nãy ta nhìn thấy ngươi lấy ra rất nhiều nguyên liệu, số kia đủ nấu mấy lần nha. Tiểu Long ở bên cạnh thở dài. Chúng ta tự nhiên là muốn nấu thêm, nhưng ngươi cũng biết, mấy nguyên liệu khác dễ tìm, nhưng Tham Vương Tinh lại quá hiếm thấy, hai ai, đám tiện nhân này sớm đã nhìn ra, Hồ Nguyên Vũ không muốn chặt Trần Huy, nhưng để một củ sâm to lớn như vậy ở bên cạnh, lại chỉ có thể nhìn không thể ăn, chúng làm sao chịu nổi. Thế là cả bọn cực kỳ ăn ý hố Trần Huy một cái, để nó về sau tự nguyện xẻ thịt nuôi ưng. Vẻ mặt Trần Huy như đưa đám, biết mình lại bị đám yêu tinh kia hố, nhưng nhìn món ngon trước mắt, lại nhịn không được nhai ngấu nghiến. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên nhìn thấy hết thảy, trong lòng thở dài, hài tử tội nghiệp, không cha không mẹ sống bơ vơ, hiện tại muốn ăn một bữa ngon, cũng chỉ có thể hy sinh thân mình, nhìn vẻ mặt giả mù sa mưa của hắn, mị nương nhịn không được trừng một cái. Ngươi đó, nhìn xem tứ linh của Nam Phương tiên giới bị ngươi dạy thành cái dạng gì rồi. Cả ngày chỉ biết lừa gạt, làm việc không ra hồn. Hồ Nguyên Vũ, con mẹ nó ta thật quan. Sự tình này ta hoàn toàn không biết gì cả, là đám tiện nhân kia tự chủ trương, hiện tại tại nói ta dây hư bọn nó, ta ngây thơ trong sáng như vậy, không bị chúng làm hư đã cảm ơn trời đất rồi. Tăng nhiều cháo ít, Mấy chục vị tiên vương chia ăn một vạt canh sâm cùng một cái cánh tam túc kim ô, chẳng mấy chốc đã hết sạch, lúc này cả đám mới bắt đầu tĩnh tọa, luyện hóa được lực. Củ của thập nhị phẩm hồng liên đã ẩn chứa năng tượng khổng tồ, tần trước hồ nguyên vũ chỉ ăn chút ít, đã phải cần song tu với thủy thiên hoa để áp chế tu vi tăng trưởng, hiện tại còn tăng thêm tham vương tỉnh, năng tượng tự nhiên càng nhiều. May mắn hiện tại chí tôn hỗn độn thể của hắn đã kích hoạt tới 23% đỉnh phong, nên không cần lo lắng sẽ hấp thu không được, tiên lực trong người nhanh chóng hồi phục, tu vi cũng theo đó tăng cường, nửa ngày sau đã đạt tới tán tiên thập tứ kiếp sơ kỳ gần như đỉnh phong. Tới cảnh giới này, Hồ Nguyên Vũ không có tiếp tục trùng kích, bởi vì hiện tại thời gian và hoàn cảnh không thích hợp, đám người Mi Nương, Hestia, cũng như thế, sau khi khôi phục lực tượng, các nàng đều ngừng không có luyện hóa dược lực tiếp, mà áp chế ở trong cơ thể, chờ đợi thời cơ thích hợp tại đột phá. Hiện tại chúng ta tiếp tục thăm dò sao? Một thiên kiêu của Văn Lang Điện hỏi Mi Nương. Mỹ Nương gật đầu, đã đến nơi này, tự nhiên không có đạo lý lùi bước, ý các vị như thế nào? Nàng nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ và Athena, Hestia, muốn hỏi xem ý kiến của bọn họ, Hồ Nguyên Vũ nói. Tự nhiên phải tiếp tục thăm dò, nếu sự tình trong bút ký ghi là thật, bỏ lỡ không phải rất đáng tiếc sao, nhất là Kim Thiền Thoát Xác Đạo Pháp, ta cảm thấy rất hứng thú. Có môn đạo pháp này, về sau vụng trộm sẽ không lo bị bắt gian tại giường, phi phi phi, ta là dùng để tránh né nguy hiểm khi gặp đối thủ không thể đối kháng. Quyết không phải có ý kia, Athena nói, chúng ta cũng không có ý kiến, trải qua mấy lần cùng nhau chiến đấu, Athena và Hestia đều cảm thấy Văn Lang Điện là đồng đội có thể tin tưởng, lại thêm Hồ Nguyên Vũ ở giữa trung hòa, nên các nàng không ngại liên thủ với Mỹ Nương. Chương 1123, Mùi hương kỳ lạ. Dù sao nơi này quá quỷ dị, liên thủ với nhau sẽ càng an toàn hơn, bằng không gặp tình huống bị vây công như lúc trước, ở đây bất kỳ đội ngũ nào cũng sẽ không sống được. Mọi người nhìn về phía Lạc Thủy Tĩnh, lúc này hắn và Tiểu Long đang truyền âm thương tượng cái gì đó, bộ dạng thần bí, thỉnh thoảng còn cười khùng khục, thấy nhiều người nhìn mình, cả hai có chút chột dạ, gãi đầu nói. Các ngươi cứ quyết định là được, là không có ý kiến, mọi người, Hồ Nguyên Vũ thấy vậy chỉ bất đắc dĩ tắt đầu, cái Lạc gia này, sinh ra đều là kỳ hoa. Vậy chúng ta xuất phát thôi. Sau đó ở dưới Hồ Nguyên Vũ, Athena, Hestia, Mi Nương dẫn đầu, đội ngũ mấy chục người từ từ tiến tên, đi ở trong hang động to tớn giống như mê cung. Mọi người rất cẩn thận, bởi vì nơi này áp chế thần niệm, một khi xuất hiện nguy hiểm gì, sẽ rất khó lập tức làm ra phản ứng, nhưng đi rất lâu, xung quanh trừ vách đá lạnh lẽo, thì không hề có bất kỳ nguy hiểm gì, cũng không thấy bóng dáng của Thực Mộng Huyết Ma. Nếu Lạc Thủy Tinh biết ý nghĩ của bọn hắn, nhất định sẽ vỗ vai gật đầu, các ngươi nói không sai, ta đúng là cháu trai của hắn. Có lẽ Thực Mộng Huyết Ma chỉ tập trung ở khu vực kia, nơi khác thì không có. Hestia nói, Athena nhìn vách đá xung quanh, thần sắc ngưng trọng nói. Trên những vách đá này trước kia khẳng định có khắc minh văn rất lợi hại, chỉ là thời gian trôi qua quá lâu, tất cả đều mài mòn, mất đi uy lực vốn có, nhưng chúng là không thể vì thế mà xem thường. Đột nhiên Mị Nương chỉ vách đá ở bên trái cách đó không xa nói, cái này còn cần tiểu tử ngươi nhắc. Lạc Thủy Tinh cười ngượng ngùng, không dám phản bác một câu. Mấy thiên kiêu của Long tộc đều kinh ngạc, bình thường Lạc Thủy Tinh nổi danh bá đạo, trong cùng thế hệ không ai là hắn không dám đánh, nhưng từ khi gặp gia hỏa tên Tiểu Long này, thì gọi Dạ Bảo Vân, khúng núng không khác gì cháu trai, các ngươi mau nhìn. Mọi người theo ngón tay nàng chỉ nhìn sang, chỉ thấy trên vách đá có khắc một ký hiệu hình chim lạc, chỉ là lúc này ký hiệu hình chim lạc đã rất phai mờ, nếu không nhìn kỹ, sẽ không cách nào nhận ra. Đây là ký hiệu trước đây không lâu ngươi khắc xuống. Chúng ta lại quay về chỗ cũ, Hestia giật mình. Athena nhìn ký hiệu hình chim lạc đang từ từ phai mờ, chỉ mấy hơi thở đã nhạt đến mức khó nhận ra, lắc đầu cười khổ. Chỉ sợ còn không phải quay về chỗ cũ một lần, Lạc Thủy Tinh nghi hoặc nói. Các ngươi có cảm giác không, sau khi rời khỏi khu vực có huyễn trận, thì không thấy bóng dáng của Thực Mộng Huyết Ma nữa. Tiểu Long uốn éo thân rồng, vẻ mặt khinh bỉ nói, vách đá nơi này tại có thể phai mờ ký hiệu do tiên vương khắc xuống, để thần sắc của mọi người ngưng trọng không thôi. Ở nơi giống như mê cung này, thần thức bị áp chế, không thể phi hành, còn không thể khắc ký hiệu đánh dấu, để cho bọn hắn dù đột phá tới tiên vương cũng cảm thấy khủng hoảng. Tuy sau khi đột phá thượng tiên cảnh, tu sĩ đã không cần ăn uống, chỉ cần hấp thu thiên địa tinh khí là có thể duy trì sự sống, thậm chí xúc tiến tu hành. Nhưng ở trong cổ mộ này, quy tắc dị biệt, linh khí thiếu thốn, muốn hấp thu linh khí duy trì cơ năng là sự tình không thể nào, bằng không lúc trước trong chiến đấu, bọn hắn cũng sẽ không kiệt sức nhanh như thế, như vậy bị vây càng lâu, bọn hắn sẽ càng nguy hiểm, một khi tiên linh, đang dược tiêu hao hết, thì không cần kẻ thù đến, chính bọn hắn cũng đã đói chết, đối mặt sự tình như vậy, ngay cả Hồ Nguyên Vũ cũng cảm thấy khó giải quyết, nguyên nhân lớn nhất vẫn là do thực lực của bọn hắn quá yếu. Kiến thức nông cạn, không cách nào hiểu được bố trí của thánh giả, thánh cảnh, kia ta cảnh giới siêu phàm thoát tục, có thể cúi nhìn chúng sinh, hóa thân hiện khắp tam thiên đại thiên thế giới, một ý niệm có thể hủy diệt cả tính vực. Lúc trước ở Thương Viên tỉnh, khi chân thân của vị thánh nhân kia đến, uy áp bao phủ khắp đại thế giới, pháp thân tón hơn cả tinh hệ, để Hồ Nguyên Vũ đến nay còn không cách nào quên được. Thời điểm mọi người không biết phải làm sao, đột nhiên cái mũi của Vàng hít hít, nghi ngờ hỏi. Các ngươi có ngửi được mùi vị gì không? Mọi người ngơ ngác không hiểu ra sao, Kim Quy ngượng ngùng nói, lúc nãy ta có đánh rắm, nhưng qua rất lâu rồi, chẳng lẽ đến bây giờ, mùi còn chưa tan sao, mọi người. Vàng tức đến xanh mặt, nhịn không được đạp cho Kim Quy một cước, hôn hến nói. Ta nói không phải cái này, ta hỏi là các ngươi có ngửi được mùi thơm gì không, Kim Quy ủy khuất, nếu không thối, ngươi còn đánh ta, làm gì, mọi người. 2. Thấy Vàng tại muốn xông tên đập cho Kim Quy một trận, Hồ Nguyên Vũ vội vàng ngăn cản, cái mũi cũng hít hít, nhưng không có ngửi được mùi vi tám y. Mọi người cũng thử cảm nhận, nhưng giống Hồ Nguyên Vũ, đều không có phát hiện gì, Tiểu Long nghi hoặc, ngươi có ngửi lầm không, có mùi thơm gì đâu, Vàng khẳng định nói. Mũi của Kỳ Lân tộc các ngươi còn không tin, ta sao có thể nhầm được, vừa rồi rõ ràng ta ngửi được một mùi hương thoang thoảng, tuy rất nhạt, nhưng lại để huyết mạch cả người ta sôi trào. Mi nương thân là lãnh tụ của Văn Lang Điện, tự nhiên biết năng lực đặc biệt của Kỳ Lân, ngoài thiên phú thần thông thiên đạo chúc phúc, mũi của chúng còn đặc biệt tinh, ngay cả cẩu tộc cũng chưa chắc bằng được. Vậy hiện tại còn ngửi được không? Nàng nhìn Vàng hỏi, Vàng hít hít mũi, qua một lúc mới lắc đầu, hiện tại lại không cảm giác được, nghe vậy, mọi người đều có chút thất vọng. Hồ Nguyên Vũ nói, hiện tại quan trọng nhất vẫn là giải quyết mê cung trước mắt, các ngươi không thấy là sao, tuy thần niệm của chúng ta bị áp chế, nhưng trí nhớ và ánh mắt của tiên vương còn đó, làm sao có thể nói lạc đường thì lạc đường. Chương 1124, có manh mối. Vừa rồi lúc tiến tên, bọn hắn rõ ràng rất cẩn thận, tự chọn các ngã rẽ cũng không phải tùy ý, mà có tính nhằm vào, này là tránh cho việc quay về chỗ cũ, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được, việc này quả thật rất khó hiểu. Lạc Thủy Tĩnh nói, như vậy xem ra nơi này vẫn còn trận pháp đảo loạn không gian, chỉ là trình độ còn tinh vi hơn, hoặc nói nó tổn hại ít hơn khu vực lúc trước, để cho chúng ta trong lúc bất tri bất giác sa vào, lại không cách nào phát hiện. Hestia gật đầu, sự tình này đúng là có khả năng rất lớn, Athena nói. Xem ra hiện tại chỉ có thể cẩn thận cảm ứng, điều tra xem khu vực nào có tiết điểm không gian, chỉ có phá di tiết điểm không gian, chúng ta mới có thể thoát khỏi mê cung này. Mi Nương gật đầu. Vậy mọi người hành động thôi, thời gian kéo càng lâu, chúng ta sẽ càng bất lợi, mọi người đều đồng ý, bắt đầu cẩn thận cảm ứng không gian, có thậm chí còn công kích vách đá, hoặc đánh vào hư không. Muốn thử xem tiết điểm ở nơi nào, thời điểm mọi người mệt mỏi ngồi ở trên đất tĩnh tọa, hấp thu tiên linh khôi phục lại cơ năng, đột nhiên Vàng lại hít hít mũi, thân thể đứng bật dậy nhìn về một phía. Hồ Nguyên Vũ hỏi. Có cảm ứng được nơi phát ra không, Vàng, ngươi làm sao vậy, có chuyện gì sao? Mọi người đều dừng lại điều tức, mở mắt nhìn về phía Vàng, Vàng tập trung hít hít, sau đó lắc đầu nói. Quá nhạt, hơn nữa tan biến cực nhanh. Nên không cách nào tập trung được, ta lại ngửi được mùi hương kia. Mọi người giật mình, tập trung cảm ứng, nhưng lại không ngửi được hương vị gì, chỉ là nửa tháng sau, mọi người trở về chỗ cũ không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn chưa tìm được tiết điểm không gian. Lúc này bầu không ngột ngạt bao phủ toàn trường, tâm tình của ai cũng nặng nề, bởi vì bọn hắn đã thử đủ mọi biện pháp, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi nơi đây, mọi người nghe vậy thì thất vọng. Cảm thấy mùi hương kia có thể là mấu chốt để bọn hắn rời khỏi mê cung này. 10 năm nháy mắt trôi qua, trong khoảng thời gian này, mọi người vẫn không ngừng thăm dò tìm kiếm, nhưng không chút tiến triển. Cũng trong 10 năm này, mượn nhờ lực tượng của Cửu Thập Nhị Phẩm Hồng Liên, tu vi của mọi người đều bước vào Tiên Vương Trung Kỳ, Hồ Nguyên Vũ cũng tới Tán Tiên Thập Tứ Kiếp Trung Kỳ, nhưng không có ai vui nổi. Bởi vì thời gian ở trong này càng lâu, bọn hắn sẽ càng nguy hiểm, đan dược, linh thảo, mang trên người đã cạn kiệt, trừ Hồ Nguyên Vũ còn sung lúc một chút, nhưng người khác đều sắp không trụ nổi. Trong khoảng thời gian này, mùi hương kia thỉnh thoảng vẫn xuất hiện, nhưng cực kỳ nhạt nhòa, hơn nữa biến mất nhanh, nên Vàng không cách nào tập trung được. Hôm nay bọn hắn vẫn như mọi ngày, sau khi kiểm tra tình huống xung quanh thì trở về chỗ cũ tĩnh tọa, tiết kiệm khí lực, hiện tại cả đám không ai dám tu luyện nữa, đều để dành chút tài nguyên ít ỏi kia, có thể kéo bao lâu thì tính bấy lâu, không đến bước cuối cùng, không ai sẽ cam tâm chấp nhận số phận. Đang tĩnh tọa, đột nhiên Hồ Nguyên Vũ mở mắt, không chỉ hắn, Vàng, Tiểu Long, Mi Nương, Athena, Hestia, cũng động toạc mở mắt, thần sắc có chút kích động. Bởi vì bọn hắn đều cảm nhận được mùi hương mà hơn 10 năm nay Vàng vẫn thường nói là nó, lần này lại nồng đậm hơn rất nhiều, ở hướng này. Vàng kích động đứng bật dậy, mũi hít hít, sau đó nhanh chóng chạy đi, mọi người thấy vậy lập tức theo sau, cảm thấy đây rất có thể là mấu chốt để bọn hắn rời khỏi mê cung khủng bố này. Vàng dẫn mọi người rẽ trái quẹo phải, rất nhanh đã đến trước một vách động, phía trước đã không còn đường. Mọi người không hiểu ra sao, tuy bọn hắn có thể ngửi được mùi hương kia, nhưng vẫn còn rất nhạt, hơn nữa không cách nào tập trung xem nó đến từ đâu, ở đây chỉ có Vàng mũi tinh nhất, nên mới ngửi được đầu nguồn. Tiểu Long nghĩ ngờ. Vàng, ngươi có nhầm không? Nơi này là vách đá, không có đường đi tiếp, chẳng lẽ mùi hương từ trong vách đá bay ra? Mị Nương hiểu ý nó, lắc đầu, vách đá ở nơi này không giống bình thường, có thể hấp thu lực công kích, không cách nào phá hủy, Athena nói. Các ngươi không thấy kỳ quái sao, nơi này cách chỗ chúng ta tập hợp không xa, nhưng hơn 10 năm nay, chúng ta lại chưa từng tới khu vực này. Mọi người nghe vậy thì giật mình, xác thực, hơn 10 năm qua, bọn hắn lần mò đánh dấu, kiểm tra rất nhiều nơi, cuối cùng đều trở về chỗ cũ, nhưng nơi này cách chỗ tập hợp gần như vậy, bọn hắn lại chưa từng tới. Chuyện này quá bất thường, và nhìn vách đá trước mắt, thanh âm khẳng định nói, mùi hương kia nhất định là từ sau vách đá này phát ra, quyết không sai được, mọi người thay vang khẳng định như vậy, cũng giấy tên tông tin, bắt đầu dò xét xung quanh, nhìn xem có tiết điểm nào không. Nhưng qua mấy canh giờ, mọi người đều mệt đến tháo mồ hôi, lại không có chút manh mối nào. Cảm giác tuyệt vọng lại bắt đầu sinh sôi, để cả bọn tỉnh thần sa sút. Ngay cả thiên kiêu đỉnh phong như Mị Nương, Lạc Thủy Tinh, Hestia, Athena cũng có chút nhục chí, sinh ra ý nghĩ không cách nào thoát khỏi mê trận này, cũng không trách bọn hắn bi quan, nơi này dù sao cũng là cổ mộ của thánh nhân, lấy thực lực mấy tiểu bối tiên vương cảnh như bọn hắn, muốn đã thông quả thực là người si nói mộng, dù vị thánh nhân kia chết từ thời viễn cổ, các loại bố trí sớm đã triệu không còn một, nhưng cũng không phải là bọn hắn có thể ước đoán, lúc trước quyết định thật quá vội. Vàng, cổ nhân nói không sai mà, nghe con mới sinh không sợ cọp, chuyện gì cũng dám đâm đầu vào. Hồ Nguyên Vũ không có bị cảm xúc bi quan của mọi người lây nhiễm, nhìn vách đá, ánh mắt từ từ hướng lên, âm dương tạo hóa kinh toàn lực vận chuyển, thần niệm chậm rãi lan tràn ra, cảm giác rất nặng nề, rất chậm chạp, giống như trên vai vác 10.000 ngọn núi lớn. Chương 1125, Quy tụ. Thần niệm mới chỉ tan tràn trăm mét, nhưng trên đầu Hồ Nguyên Vũ đã ướt đẫm mồ hôi, giống như vừa trải qua một trận đại chiến. Mọi người thấy thần niệm của Hồ Nguyên Vũ còn có thể thi thể thì rất ngạc nhiên, phải biết ở đây cho dù là lãnh tụ thế lực như Mi Nương, Lạc Thủy Tĩnh, Athena, Hestia, thần niệm cũng rất khó thi thể, dù cố hết sức, phạm vi cũng không quá 100m, mà khoảng cách này đối với tiên vương cảnh mà nói, có cũng như không. Thời gian chậm rãi trôi qua, thần niệm của Hồ Nguyên Vũ giống như rùa bò từ từ lan tràn, đã đạt tới một dặm trong phạm vi thần niệm bao phủ, từng chi tiết nhỏ nhất đều không thể che giấu được hắn cảm ứng, đương nhiên, này là chỉ những thứ mà tiên hoàng trở xuống có thể thấy, còn trên nữa, lấy năng lực của hắn hiện tại, thì không cách nào khám phá được. Bất quá Hồ Nguyên Vũ suy đoán, nếu mùi hương có thể từ bên kia truyền tới, như vậy huyễn trận này nhất định là có sơ hở, bằng không không. Cách nào xuất hiện tình huống như vậy được, huyền trận do thánh nhân bố trí, đừng nói mùi hương, ngay cả không gian, thời gian, quy tắc, tĩnh khí, thần niệm, cũng bị phong tỏa, không cách nào thấm thấu qua được, bằng không bọn hắn không đến mức rơi vào khốn cảnh như vậy. Nửa giờ sau, thần niệm của Hồ Nguyên Vũ đã tan xa hai dặm, tới khoảng cách này, ngay cả thần hồn của hắn cũng không cách nào chịu nổi, áp lực ở đây quả thật quá khủng bố. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ định thu hồi thần niệm, đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên nhìn về một vị trí cách mặt đất tầm hơn 2 dặm. Hồng Diễm, hiện tại Phượng Hồng Diễm đã nhận Hồ Nguyên Vũ làm chủ, hai người tâm ý tương thông, nàng lập tức hiểu ý, thân thể biến lớn, sải cánh bay lên không trung, Mị Nương lại quan tâm đến một vấn đề khác hơn, vừa rồi Hồ Nguyên Vũ toàn lực vận chuyển công pháp, cổ khí tức kia để cho nàng cảm giác có chút quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu đó, nhưng mặc cho nàng suy nghĩ như thế nào, cũng không cách nhớ lại được. Sự tình này để Mị Nương kinh hãi, lấy cường độ thần hồn của Tiên Vương, sự tình đã gặp qua, làm sao có thể không nhớ được, nơi này cấm chỉ phi hành, nhưng yêu cầm, sinh linh có cánh, vẫn có thể bay khoảng cách ngắn, chỉ là tiêu hao rất lớn, tốc độ lại chậm, cho nên bình thường nàng chỉ đi bộ giống như chim cánh cụt. Bay tới vị trí Hồ Nguyên Vũ ám chỉ, trong miệng Phượng Hồng Diễm phun ra niết bàn chân hỏa, ngọn lửa đỏ rực bắn mạnh về phía vách tường, ánh mắt của Hestia và Athena nhìn Hồ Nguyên Vũ càng thêm yêu thích, nam nhân này không chỉ cường đại, hơn nữa dù ở tình huống như thế nào cũng lãnh tĩnh, có thể tìm được phương pháp giải quyết chính xác nhất. Tâm trí như vậy, cho dù là các ngươi cũng cảm thấy không bằng, và nhảy vào đường hang mới xuất hiện kia, thần sắc kích động nói. Mùi hương là từ trong này truyền ra, hiện lại không có mê trận ngăn cách, lại càng thêm nồng đậm, không gian giống như màn nước rung động, sau đó lan tràn. Tách tách tách, quả nhiên, nơi này còn ẩn giấu một đường hang khác. Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, giống như có cái gì đó rạn rứt, sau đó ầm, một tiếng, từ trong không gian rơi ra một cây trận kỳ bằng đá, rớt xuống đất vỡ tan tành. Kèm theo đó, khung cảnh xung quanh cũng biến đổi, trước mặt vốn là vách đá cao mấy dặm, phẳng lì giống như gương, hiện tại lại xuất hiện một đường hang khác, sâu hun hút không biết thông hướng nơi nào, mọi người cũng cảm nhận được mùi hương mê hồn kia, chỉ ngửi thôi đã để huyết mạch sôi trào, tu vi ẩn ẩn có dấu hiệu tăng tên. Cẩn thận một chút. Hồ Nguyên Vũ đi theo sau, tên tiếng nhắc nhở mọi người. Mọi người đều gật đầu, bọn hắn tuổi còn trẻ đã có tu vi như hiện tại, tự nhiên không phải là loại ngu xuẩn thấy bảo vật liền nóng đầu, bất chấp tất cả xông về phía trước, đường hang mới này cũng giống như những đường hang trước, bất quá trong này không có lối rẽ, chỉ có một con đường độc đạo duy nhất, trên vách đá khắc đầy minh văn viễn cổ, chỉ là thời gian quá xa xưa, làm cho đại đa số đã hủy hoại, phai mờ, không còn tác dụng vốn có. Trong những minh văn này có rất nhiều sát trận, nếu là thời kỳ toàn thịnh, cho dù thánh giả tới, cũng chưa chắc bình an đi qua, và nhìn những minh văn kia, thần sắc có chút buông tỏng nói. Nếu những minh văn này vẫn còn uy lực, vậy dù cho nó mấy ta gan, nó cũng không dám bước vào. Sau đó mấy người tiếp tục thăm dò, mùi hương càng lúc càng nồng đậm, để bước chân của mọi người nhịn không được nhanh hơn. Chăng mấy chốc đã đi tới một đại điện trống trải. Ngay lúc này, thiên kiêu của các trận doanh cũng từ mấy cửa động khác đi tới, đại điện này giống như một khu vực rỗng ở giữa, đích đến của các hang động cuối cùng đều sẽ quy tụ về đây, nhắc tới cũng kỳ quái, mọi người vì đề phòng nhau, lúc trước đều tận lực lựa chọn không đi cùng đường, mỗi người dựa vào cơ duyên, không nghĩ đến bị vây hơn 10 năm, sau cùng lại tập hợp chung một chỗ, tính ra bọn hắn là nhờ phúc của đám người Hồ Nguyên Vũ. Sau khi vàng tìm được vị trí khả nghi, Hồ Nguyên Vũ dùng thần niệm tìm ra tiết điểm không gian, Phượng Hồng Diễm phá hủy, mới khiến cho mê trận bị hủy, Tử Thụ Đức, Trương Bách Nhẫn, Aret, Phong Đô, mới men theo mùi hương kia lần tới chỗ này. Tuy bị giam hơn 10 năm, nhưng cả đám gặp mặt lại không hề có ý định trao đổi gì, chỉ có Như Sơn Tĩnh, Huệ Quang, cùng là thiên kiêu của Nam Phương Tiên Giới, mới gật đầu ra hiệu với Mi Nương. Vẻ mặt của Mi Nương nghiêm lúc, tự hồ bố cục bên trong muốn dẫn tất cả mọi người tới nơi này, cẩn thận một chút, đúng lúc này, một cổ khí tức sinh mệnh mạnh mẽ tràn ngập, mức độ đậm đặc còn vượt xa canh sâm mà lúc trước đám người Hồ Nguyên Vũ ăn không biết bao nhiêu lần, đây là, mọi người ngồi không yên, vội vàng tiến vào cung điện ở Trung ương. Chương 1126, Hỗn độn tạo hóa thanh liên. Cung điện này cao tới mấy chục trượng, phong cách khá cổ xưa, trên các vách tường, cây cột, đại môn, đều chạm trổ và điêu khắc rất nhiều đồ án hình kim thiền, hiển nhiên là đạo tràng của vị quản chiếu thánh nhân kia. Tuy lòng vội vàng, nhưng cả đám vẫn rất cẩn thận, sau khi kiểm tra thấy không có trận pháp công kích gì, mới từ từ tiến vào trong. Sau khi bước qua đại môn, mọi người đều kinh ngạc, chỉ thấy đại điện rất trống trải, nhìn giống như hoa viên, chính giữa có một ao nước,

Cũng là thời đại mà nhân tộc từ từ cuộc khởi, nghe Athena kể, rất nhiều người chưa nghe qua bí ẩn này đều kinh ngạc, chỉ có mấy người như Trương Bắc Nhẫn, Phong Đô, Mị Nương mới hơi bình tĩnh, chỉ nhìn chằm chằm đoán hoa sen 36 cánh kia. Chương 1127, Thái Dương Chân Hỏa. Lúc này một thiên kiêu thiên sứ thánh địa nghi hoặc nói: "Sư tỷ, ngươi không phải nói lúc trước hỗn độn tạo hóa thanh liên vì tạo duyên sinh đã tán thân rồi sao? Sao ở đây tại còn hỗn độn tạo hóa thanh liên?" Rất nhiều người cũng nghi hoặc nhìn qua, chờ đợi Athena trả lời. Athena nhìn đóa hoa sen 36 cánh kia, trong mắt cũng tràn đầy hưng phấn nói nó là hỗn độn tạo hóa thanh liên không sai, nhưng nói không phải hỗn độn tạo hóa thanh liên cũng không sai, mọi người. Athena không có thừa nước đục thả câu, mà nhanh chóng nói. Thời điểm hỗn độn tạo hóa thanh liên tán thân, hình thành các loại vật chất trong vũ trụ, nhưng có một hạt sen được bảo tồn, lưu lạc ở trong tinh không vũ trụ, trải qua vô số tỷ năm, cuối cùng đâm rễ nảy mầm, tạo ra một cây thanh liên mới, chỉ là uy năng và diệu dụng kém xa cây mẹ. Đóa hỗn độn tạo hóa thanh liên này được lãnh tụ của nhân tộc, cũng chính là Thái Cổ Thiên Đế sau này đoạt được. Thái Cổ Thiên Đế dùng nó luyện chế thành rất nhiều chí bảo, như đài sen dùng để chế tạo phong thần đài. Lá sen luyện thành Hà Đồ Lạc Thư, cánh hoa, nhị hoa, hạt sen thì luyện thành phong thần bản, phong thần ấn, thiên phạt. Chính nhờ có những chí bảo này, nhân tộc mới nhanh chóng quật khởi, trở thành bá chủ vũ trụ. Trải qua một trận tranh đoạt gió tanh mưa máu, cuối cùng cây con hỗn độn tạo hóa thanh liên bị chia thành nhiều phần, do 19 vị cường giả mạnh nhất lấy được. 19 người này lấy được một bộ phận của cây con hỗn độn tạo hóa thanh liên, mượn nhờ nó cảm ngộ đại đạo, tu vi bước vào cảnh giới hoàn toàn mới, cũng chính là 19 vị thánh tôn của tiên ma nhị giới hiện tại. Thánh tôn ra đời, thời kỳ viễn cổ hỗn loạn cũng kết thúc, tiến vào thời đại thượng cổ như các ngươi đã biết. Mà những bộ phận hoa sen kia, cũng được chư vị thánh tôn rèn luyện thành các loại tạo hóa tiên khí, như đài sen bị Âu Cơ thánh tôn luyện thành âm dương tạo hóa tháp, cánh sen, nhị sen, lá sen, củ sen thì được Tu La Ma Tôn, Hồng Thiên Ma Tôn, Hồng Quân Thánh Tôn, Chúa Tể Thánh Tôn, luyện thành diệt thế hắc liên, nghiệp hỏa hồng liên, tạo hóa ngọc điệp, thập tự thánh giá. Một thiên kiêu ma giới nghe vậy, không khỏi thắc mắc. Như ngươi nói, cây con hỗn độn tạo hóa thanh liên đã bị chư vị thánh tôn, ma tôn chia cắt, sao hiện tại nơi này lại còn một cây, chẳng lẽ năm xưa Thái Cổ Thiên Đế gieo xuống tới hai cây? Athena lắc đầu, tuy Thái Cổ Thiên Đế chia tách hỗn độn tạo hóa thanh liên để luyện bảo, nhưng không muốn nó tuyệt diệt, vì vậy mới lưu lại củ sen, dùng thần lực mở ra một vùng thiên địa, để nó ở trong đó sinh trưởng, xem như tạo phúc cho hậu nhân. Nhân tộc trải qua thời kỳ Thái Cổ cực thịnh, nhưng theo Thái Cổ Thiên Đế và Thái Cổ Thiên Đình biến mất, thập bát trọng địa phủ cùng tam thập lục thiên cung, cũng chính là tiên giới và ma giới sau này nội chiến, thời kỳ Thái Cổ kết thúc, tiến vào thời đại viễn cổ hỗn loạn. Đến cuối thời kỳ viễn cổ, cây con hỗn độn tạo hóa thanh liên mà Thái Cổ Thiên Đế gieo xuống năm đó thành thục, bộc phát ra thánh quang rực rỡ, soi sáng không biết bao nhiêu thiên hà, vô số cường giả đỉnh phong lúc ấy giống như phát cuồng lao đến, tất cả dùng thực lực nói chuyện đi, chí bảo như vậy, chỉ cần lấy được một phần, tu vi của ta cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh, tiến vào tiên hoàng cảnh ở trong tầm tay. Mọi người đều im lặng, không có ai để ý lời uy hiếp của hay. Bất quá cũng không ai động, có câu bên cạnh thiên tài địa bảo hơn phân nửa có người bảo vệ, vừa rồi những linh thảo bên ngoài cấp bậc không đủ, nhưng hỗn độn tạo hóa thanh liên quý giá như thế, nếu không có thủ hộ, tuyệt đối không thể trưởng thành đến bây giờ, cái này ta cũng không biết, bất quá nhìn cây hỗn độn tạo hóa thanh liên này, so với trong điển tịch ghi chép, ngoài trừ hình dáng giống như đúc, thì uy lực, khí tức đều yếu hơn không biết bao nhiêu lần. Hay nhìn cây hỗn độn tạo hóa thanh liên sắp nở, trong mắt không giấu được vẻ tham lam. Tuy không bằng hỗn độn tạo hóa thanh liên mà điển tịch ghi chép, nhưng vẫn là chí bảo hiếm có trong thiên địa, nó là của ta, kẻ nào cũng đừng hòng tranh đoạt. Quả nhiên, qua trong giây lát, bên ma giới có vài người bị lệnh đi dò đường, vọt tới bên cạnh ao, lại đụng vào một lồng ánh sáng trong suốt, chỉ thấy tiên quang lưu động, bốn phía ao nước dâng lên ánh sáng màu xanh, phía trên minh văn lưu chuyển, như cái lồng lớn chụp xuống. Thủ hộ hỗn độn tạo hóa thanh liên cực kỳ chặt chẽ. Những cao thủ ma giới kia cũng không ngoài ý muốn, nếu bên cạnh trọng bảo như vậy không có thủ hộ, bọn họ mới cảm thấy kỳ quái. Nhìn hộ tráo màu xanh kia, mọi người tâm niệm xoay chuyển, đều có lo lắng riêng. Đại Kim Ô mỉa mai. Một mình ngươi nuốt trôi sao, hơn nữa ngươi có thực lực đó. Tử Thụ Đức gật đầu, chúng ta đến thử xem. Thập Đại Kim Ô mấy lần mất mặt ở trước các thiên kiêu, hiện tại có cơ hội này, huynh đệ bọn hắn dự định ở trước mặt mọi người biểu hiện mình một chút. Chỉ thấy 10 huynh đệ ở dưới Đại Kim Ô dẫn đầu, đi tới trước hộ tráo, miệng há ra, Thái Dương chân hỏa như thác nước phun trào, điên cuồng thiêu đốt hộ tráo màu xanh. Mị Nương nhịn không được cảm thán, Kim Ô nhất tộc trời sinh thân cận Thái Dương chân hỏa, nhất là hoàng tộc, sinh ra từ trong viên Thái Dương tinh đầu tiên của vũ trụ, bọn hắn khống chế Thái Dương chân hỏa uy lực càng thêm mạnh mẽ, mọi người đều gật đầu, Thái Dương chân hỏa của hoàng tộc Tam Túc Kim Ô tộc xưa nay nổi danh tiên ma nhị giới, chỉ có niết bàn chân hỏa của Phượng hoàng tộc mới có thể so sánh hơn thua. Chương 1128, không gian trọng điệp. Chỉ là mặc cho Thái Dương chân hỏa thiếu đốt như thế nào, màn ánh sáng kia vẫn sừng sững bất động, thậm chí các loại minh văn ở phía trên còn không ngừng thôn vệ Thái Dương chân hỏa, để đám người thập đại kim ô biến sắc, vội vàng tui về phía sau. Tầng phòng ngự này lại mạnh như thế, còn có thể thôn vệ Thái Dương chân hỏa. Thập kim ô kinh hãi, sắc mặt hơi trắng bệch, những thiên kiêu khác cũng giật mình, không nghĩ tới vòng phòng hộ kia lại mạnh mẽ đến như vậy, bất quá nghĩ lại, nơi này là do thánh nhân một tay bố trí, dù trải qua vô số năm, cũng không phải tu vi như bọn hắn có thể phán đoán được, nghĩ thì nghĩ thế, nhưng không sẽ cam tâm nhìn bảo vật ở trước mắt tại bỏ qua, tiếp đó mọi người đều thi triển thần thông, sử dụng các vai pháp bảo công kích tông phòng ngự, nhưng đáng tiếc đều không thể thành công. Hồ Nguyên Vũ cũng thử qua, nhưng cũng không ngoại te, đáng tiếc hiện lại không thể mở cửa hàng trong âm dương tạo hóa tháp, bằng không đổi phá trận phù thánh cấp, mặc ngươi do A1 bố trí, chỉ cần tu vi không bằng Âu Cơ Thánh Tôn, vậy thì còn không tùy hắn ra vào. Đang lúc mọi người không biết phải xử trí như thế nào, đóa hỗn độn tạo hóa thanh liên kia tại từ từ mở ra, mỗi một cánh giống như một thế giới, huy hoàng sáng tạng, để cho người si mê không nở rời mắt. Hương sen càng lúc càng nồng đậm, các loại quy tắc trở nên sinh động, linh khí ngưng kết thành giọt sương, để cho cả ao sen mông lung mờ ảo, như lại trở về thời kỳ hỗn độn sơ khai, theo hỗn độn tạo hóa thanh liên từ từ nở rộ, màn phòng ngự cũng tùy theo suy yếu, mờ nhạt, giống như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, sắp sửa tan biến khỏi thiên địa. Nghe hắn nói vậy, Vàng và Tiểu Long đều giật mình, ánh mắt trở nên đề phòng nhìn xung quanh. Bọn nó theo Hồ Nguyên Vũ sớm nhất, biết hắn tu luyện chân pháp có thể sớm cảm ứng được nguy cơ, hơn nữa mỗi lần đều cực kỳ chuẩn xác, vì vậy không có chút nghi ngờ. Những người khác nghe vậy, tham niệm trong lòng đều nguội lạnh hơn nữa, thần sắc đề phòng nhìn xung quanh, Hồ Nguyên Vũ trầm giọng nói. Hơn nữa các ngươi có cảm thấy thiếu cái gì không? Mị Nương nghi hoặc, thiếu. Thiếu cái gì? Hồ Nguyên Vũ nói. Chúng ta là tiến vào cổ mộ, các ngươi quên sao? Tiểu Long thấy sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ đăm chiêu, liên tục dò xét xung quanh, không khỏi tò mò hỏi. Hồ Nguyên Vũ nói. Không biết vì sao, ta lại có cảm giác bất an, theo đóa hỗn độn tạo hóa thanh liên kia nở, cảm giác ấy càng lúc càng lớn, hỗn độn tạo hóa thanh liên sắp thành thục. Huyết mạch trong người ta liên tục cuộn trào, ta muốn lấy được nó, nhất định phải lấy được. Nó là của ta, các thiên kiêu nhìn thấy cảnh này đều kích động, tiên lực không ngừng hội tụ, pháp bảo phát ra sát khí sắc bén, tùy thời chuẩn bị xuất thủ tranh đoạt. Ngay cả đám người Mị Nương, Athena cũng không ngoại lệ. Các nàng tế lên pháp bảo của mình, ẩn ẩn kết thành trận hình liên thủ, dự định hợp tác tranh đoạt hỗn độn tạo hóa thanh liên. Tiểu tử, ngươi làm sao vậy? Ở đây đều là người thông minh, lúc trước do bị bảo vật che mắt, nên nhất thời không để ý, hiện tại nghe Hồ Nguyên Vũ đề điểm, cả đám tiền hiểu ra. Nhanh tui tại. Bên kia, Trương Bách Nhẫn quát tớn, ngăn cản đám người Na Tra đang muốn tiến tên phá vòng phòng ngự chỉ còn một bóng mờ. Hiển nhiên không chỉ công pháp của Hồ Nguyên Vũ có thể sớm cảm ứng được nguy cơ, vị Ngọc Hoàng Đại Đế tương lai kia cũng có năng lực như vậy, sớm nhắc nhở thủ hạ lùi lại, không chỉ hắn, Tử Thụ Đức, hay, Ares, cũng lệnh các thiên kiêu dòng chính của mình lui về, đáng tiếc vẫn có một vài người không kiềm chế nổi lòng tham, sớm một bước lao tới, cùng lúc đó màn ánh sáng triệt để tan biến, hỗn độn tạo hóa thanh liên hoàn toàn nở rộ, thánh quang chiếu sáng cả cung điện giống như động thiên phúc địa. Này, nơi đây cấm chỉ phi hành, bất quá đạt tới tiên vương cảnh, dưới chân ngưng tụ đạo quang, đạp trên nước tước nhanh hiệu quả cũng không khác gì mấy. Diện tích ao sen cũng không tóm, đường kích chỉ tầm 10 dặm, khoảng cách này đối với tiên vương cảnh mà nói, chỉ vài bước chân là tới. Nhưng những thiên kiêu kia vừa bước vào phạm vi ao sen, tai cảm giác không gian như kéo duỗi vô số lần, giống như biến thành hải dương bao la mờ mịt. Chỉ có hỗn độn tạo hóa thanh liên phát ra thánh quang rực rỡ, giống như hải đăng soi sáng cho người lạc đường, để bọn hắn tìm thấy được mục tiêu tiến đến, liên tục phát lực lao nhanh, muốn đoạt trước một bước chiếm lấy chí bảo kia. Lúc này ở bên bờ, đám người Hồ Nguyên Vũ lại thấy một cảnh tượng hoàn toàn khác, chỉ thấy những thiên kiêu kia giống như đi trên máy chạy bộ, tuy dưới chân liên tục đạp nhanh, nhưng thân thể lại vẫn ở nguyên tại chỗ không nhúc nhích, nhìn cực kỳ quỷ dị. Không gian trọng điệp, Trương Bách Nhẫn nhíu mày. Phong Đô nói, từ những cửa ải mà mấy năm nay chúng ta trải qua, có thể khẳng định chủ chân của cổ mộ này là một vị cực kỳ tinh thông không gian chi đạo, thủ đoạn quả thật là tầng tầng lớp lớp. Mỹ Nương nói, nơi này đã là hạch tâm của cổ mộ rồi, còn có cả trọng bảo như hỗn độn tạo hóa thanh liên, nhưng lại không thấy di thể của vị thánh nhân kia, các ngươi không thấy kỳ lạ sao? Sắc mặt mọi người đều rất ngưng trọng, một cảm giác bất an từ từ dâng lên, không cách nào ức chế được. Còn chưa chờ những người khác trả lời, thánh quang trên hỗn độn tạo hóa thanh liên thu liễm, mọi người lập tức nhìn qua, vừa thấy cảnh tượng trước mắt, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy cây hỗn độn tạo hóa thanh liên kia đã rời khỏi mặt nước, thân cao tầm 3 mét, đường kính đóa hoa khoảng nửa mét, cái này hiển nhiên không phải thể tích thực của nó, ngay cả thập nhị phẩm hồng liên cũng có đường kính mấy dặm, nói gì tới chí bảo như hỗn độn tạo hóa thanh liên. Chương 1129, này chẳng phải là hại đời con người ta sao? Này hiển nhiên là do trải qua tầng tầng không gian trọng điệp, bọn hắn nhìn thấy chỉ là một chiếu ảnh mà thôi. Bất quá này không phải thứ làm mọi người kinh ngạc, sự tình để bọn hắn kinh ngạc chính là trên đài sen, một người, nói chính xác hơn là một tĩnh hồn đang ngồi xếp bằng, thân thái an tường, bộ dáng tầm 60 tuổi, người mặc áo bào màu vàng, nhìn rất tiên phong đạo cốt. Bộ rễ của hỗn độn tạo hóa thanh liên thì cuốn lấy một chiếc quan tài bằng thủy tinh, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong nằm một con kim thiền màu vàng rực rỡ, được thời gian ngưng dịch bao phủ, cái này. Một vị thiên kiêu kinh ngạc đến nói không thành tiếng, thời điểm mọi người còn kinh ngạc, lão giả ngồi ở trên hỗn độn tạo hóa thanh liên đột nhiên mở mắt, thanh âm trầm lắng giống như vang vọng từ trong hư không. Chờ đợi bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đợi đến ngày này. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một cổ thánh uy tràn ngập, trong nháy mắt ép tới rất nhiều người sắc mặt tái nhợt, bột bột bột quỳ trên mặt đất, chỉ còn tại số ít vài người như Hồ Nguyên Vũ, Trương Bách Nhẫn, hay còn đau khổ chèo chống. Nhưng đầu gối uốn lượn, xương cốt rắc rắc rắc, rạn nứt, cả người ướt đẫm mồ hôi. Là uy áp của thánh giả, Tử Thụ Đức lắp bắp nói, thần sắc tràn đầy sợ hãi, mấy đoàn hồn quang bay về phía lão giả kia, bên trong chính là thần hồn của những thiên kiêu vừa rồi xâm nhập vào trong ao sen. Lúc này thần sắc của bọn hắn đều cực kỳ hoảng sợ, ra sức giãy giụa, gào thét, cầu xin, nhưng tất cả đều không có tác dụng, bị lão giả hé miệng khẽ hấp, nhanh chóng nuốt vào trong miệng. Hắn nhắm mắt, giống như đang luyện hóa lực lượng thần hồn của những thiên kiêu kia, hoặc đang điều tra tin tức gì đó. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đám người Na Tra, La Tuyên, Hạng Bạc, đều tái nhợt, lúc trước xém chút nữa bọn hắn đã nhảy vào trong ao sen, như vậy hiện tại kết cục chẳng phải sẽ cực kỳ thê thảm, mọi người đều muốn chạy trốn, nhanh chóng rời xa cung điện khủng bố này, nhưng ở dưới thánh uy mạnh mẽ, đừng nói tiên vương như bọn hắn. Cho dù tiên đế tới đây, cũng chưa chắc có thể hành động nhẹ nhàng thoải mái. Loại thánh uy này không giống thánh uy mà Hồ Nguyên Vũ gặp ở Lạc Hồng Tinh, thánh uy kia chỉ là khí tức của thánh nhân lưu lại, hơn nữa trải qua cả tỷ năm, hắn có chí tôn hỗn độn thể, lại tu luyện chân kinh, nên có thể dễ dàng chống cự. Còn đây là một vị thánh nhân, sống sờ sờ, ở trước mặt, uy áp kia làm sao là bọn hắn có thể chống cự được. Thánh nhân, chí cao chí vĩ, lĩnh ngộ chân giải, nhìn thấy đại đạo, mở ra nội thế giới, phất tay có thể hủy diệt tinh hệ, uy lực kia là phàm nhân không cách nào tưởng tượng. Ánh mắt lão giả đảo qua những người ở đây, thần sắc từ trầm tĩnh thoáng chốc trở nên vui mừng, nhịn không được cười lên ha hả. Không nghĩ tới thời đại này lại xuất hiện nhiều thể chất yếu nghiệt như vậy, 10 con kim ô này là chí dương thánh thể, kia là đại lực thánh thể, công đức thánh thể, vạn lôi thánh thế, hồng liên thánh thể, văn tâm thánh thể, ồ, trên người các ngươi. Ta cảm nhận được khí tức của một vài cố nhân, các ngươi là hậu đại của bọn hắn. Vừa nói, ánh mắt hắn vừa đảo qua Trương Bách Nhẫn, Hồ Nguyên Vũ, Tiểu Long, Kim Quy, Phong Đô, thần sắc có chút nghiền ngẫm. Đột nhiên, bành bành bành, mấy thiên kiêu lúc trước tiến vào trong ao sen nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, bị sợi rễ của hỗn độn tạo hóa thanh liên hút sạch, sau đó truyền vào trong quan tài thủy tinh. Thánh nhân nói chúng sinh bình đẳng, câu nói này quả thật không sai một tí nào, bởi vì dưới thánh nhân, tất cả đều là con sâu cái kiến, tự nhiên sẽ bình đẳng. Lão giả kia nhắm mắt một lúc, hắn là đang sưu hồn những thiên kiêu kia, lấy được không ít tin tức. Không nghĩ tới thời gian lại qua lâu như vậy, viễn cổ kết thúc, thượng cổ cũng kết thúc, đã tiến vào thời đại trung cổ rồi. Dừng một chút, lão giả lại lẩm bẩm, lấy nhãn lực của tiên vương, bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, những xương máu kia tiến vào trong cơ thể của kim thiền, làm cho ánh sáng màu vàng kim trên người nó càng ngày càng rực rỡ. Đây là phệ huyết. Hay lắp bắp, phệ huyết là một loại bí thuật cực kỳ là ác, những cường giả thọ nguyên sắp hết, hoặc trọng thương khó lành, sẽ thi triển loại bí thuật này hút sạch tinh huyết của người khác, dùng để gia tăng thọ nguyên của mình, hoặc gia tốc khôi phục thương thế. Nạn nhân của loại bí thuật này có yêu cầu rất cao, là phải có thánh thể, trong thánh thể mang theo khí vận của thiên đạo, tinh huyết mạnh mẽ, thuần khiết, chỉ có tinh huyết như vậy, mới có thể nghịch thiên cải mệnh, giúp người gia tăng thọ nguyên. Mọi người cũng kinh hoảng, sao nơi này lại có thánh giả, vị kia rõ ràng đã chết từ thời đại viễn cổ, sao có thể tồn tại đến bây giờ? Cho dù lúc ấy đối phương chưa chết, chỉ dưỡng thương ở trong này, nhưng từ cuối viễn cổ đến hiện tại đã qua bao nhiêu tỷ năm? Tuy thời đại thượng cổ khá ngắn, nhưng chí ít cũng vài chục tỷ năm, trừ chí thánh và thánh tôn, thì ai có thể sống lâu như vậy? Chẳng lẽ lão giả này là chí thánh, thậm chí là thánh tôn? Không nghĩ tới đám người Âu Cơ, Trương Hồng Quân, Krisa, Hậu Thổ đều đã bước vào cảnh giới kia, hiện tại chính là trưởng khống giả của tiên ma nhị giới, thật là thế sự vô thường. Nghe lão giả đọc ra tục danh của từng vị thánh tôn, ma tôn, cả đám đều giật mình, càng thêm xác định đối phương nhất định là cường giả cùng thời với những vị kia. Lúc này Hồ Nguyên Vũ cố gắng đè ép nỗi sợ hãi, hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình. Xin hỏi tiền bối có phải là quản chiếu thánh nhân hay không? Lão giả nghe hỏi thì không khỏi ngạc nhiên, nhìn Hồ Nguyên Vũ, cẩn thận đánh giá hắn. Ồ, trên người ngươi có khí tức của lão vô sĩ kia, chẳng lẽ là đệ tử của hắn? Không thể nào, tiện nhân kia lại thu đệ tử, này chẳng phải là hại đời con người ta sao? Hồ Nguyên Vũ. Chương 1130, bí ẩn năm xưa. Con mẹ nó, ngươi có thể nói chuyện dè nghe hơn một chút không? Nói vậy sẽ làm người khác hiểu tầm, còn tưởng ta bị cuội thánh dở trò đồi bại gì? Thấy sắc mặt mọi người cổ quái, lão giả kia biết mình nói có hàm ý khác, bất quá cũng không giải thích gì, ngược lại hỏi. Ngươi lại biết đạo hiệu của ta? Là ai nói cho ngươi biết? Chẳng lẽ là lão gia hỏa kia? Quả nhiên, nghe quản chiếu thánh nhân thừa nhận, sắc mặt đám người mị nương, Athena đều tái nhợt, nhất là Trần Huy, sợ tới mức không dám ngẩng đầu lên. Hồ Nguyên Vũ hít sâu một hơi, sau đó mới nói. Không phải cuội thánh nói cho ta, mà ta sau khi vào Kim Quy di tích, ta ở trong một động phủ bí ẩn, tìm được một quyển bút ký, bên trong ghi chép nói nơi này là mộ của quản chiếu thánh nhân, có chứa rất nhiều kỳ bảo, truyền thừa, cho nên. Trừ đoàn đội của Hồ Nguyên Vũ, những người khác nghe vậy đều kinh ngạc, trong đầu liên tục tìm lòi, muốn biết mình có từng xem truyền thuyết về vị thánh nhân này không, nhưng hiển nhiên là không có chút tin tức nào. Dù sao quản chiếu thánh nhân là cường giả ở cuối thời kỳ viễn cổ, thời gian quá xa xưa, bọn hắn không biết cũng chả có gì phải kinh ngạc. Quản chiếu thánh nhân không đợi Hồ Nguyên Vũ nói hết, đã cười ha ha nói, nhưng không ai nghĩ tới, quản chiếu thánh nhân bằng một cách nào đó, lại dùng trạng thái linh hồn sống đến hiện tại, sự tình này quả thật là bất khả tư nghị, khó tin. Tuy đám người Trương Bách Nhẫn không biết Hồ Nguyên Vũ và quản chiếu thánh nhân nói là sự tình gì, nhưng nghe được tất cả đều do quản chiếu thánh nhân bố trí, thì cả đám đều lạnh mình kinh hãi. Tiểu Long gian nan nuốt một ngụm nước miếng, nhịn không được tò mò hỏi. Mọi người nghe quản chiếu thánh nhân nói vậy, trong lòng càng thêm lạnh, biết đối phương đã quyết định giết bọn họ, cho nên mới không ngần ngại kể ra bí mật của mình. Bọn hắn rất muốn phải kháng, muốn chạy trốn, thậm chí muốn đồng quy vu tận, nhưng ở trước mặt một vị thánh nhân, những suy nghĩ này không khác gì người si nói mộng. Quản chiếu thánh nhân không có để ý thần sắc khó coi của mọi người ở đây, ung dung kể lại, năm xưa bởi vì một quyết định sai lầm của lão phu, làm cho Kim Thiền tộc bị cuốn vào trận chiến Huyền Vũ tộc và Kim Quy tộc. Quản chiếu thánh nhân dừng một chút, trong mắt tràn đầy thần sắc nhớ lại, bất quá rất nhanh đã bị hắn áp chế xuống, từ từ nói tiếp. Bất quá thời điểm đó đại thế như vậy, cho dù Kim Thiền tộc muốn ở ngoài bàn quan, cũng không cách nào làm được. Cuối cùng cái gì đến cũng đến, cường giả của Kim Quy tộc xuất lĩnh đại quân tiến đánh tổ địa của Kim Thiền tộc, nhưng Huyền Vũ tộc lại chậm chạp không đến cứu, bọn hắn là muốn lợi dụng chúng ta, nhằm kiềm chân và tiêu hao lực lượng của Kim Quy tộc, từ đó có thời gian chuẩn bị tiến hành tổ địa của đối phương, thật là một đám súc sinh, đáng đời về sau bị Kim Quy tộc kéo chết cùng, thật là nhân quả báo ứng, hợp với lòng người. Cho nên các ngươi mới kéo tới nơi này, muốn quật mộ của lão phu. Nhìn thấy cả đám cúi đầu không nói, Quảng Chiếu Thánh Nhân cười lạnh. Bất quá đám tiểu tử các ngươi lại không biết, mình đã vô tình rơi vào trong bố trí của lão phu, hắc hắc, nghe Quảng Chiếu Thánh Nhân nói vậy, trong lòng đám người Hồ Nguyên Vũ đều lạnh lẽo, biết suy đoán của bọn hắn lúc trước là sự thật. Dựa theo cổ tịch mà bọn hắn biết, năm xưa Quảng Chiếu Thánh Nhân là được tộc trưởng của Huyền Vũ tộc mời, mới tiến đánh tổ địa của Kim Quy tộc, nhưng sau khi vẫn lạc, mộ của hắn lại được an táng ở hạch tâm của Dược Viên Sơn, sự tình này thật rất khó lý giải. Lại thêm nguồn gốc của bản bút ký và những linh phù kia quá quỷ dị, để cho người không muốn nghi ngờ cũng khó, chỉ là khi ấy bọn hắn nghĩ, cho dù có mưu đồ gì đi nữa, trải qua thời gian dài như vậy, Kim Quy di tích lại hoàn toàn phong bế, thì cũng sớm tan thành mây khói, bị lực lượng của Tuế Nguyệt mài sạch, theo như ngươi nói, thì bản bút ký kia chính là do ngươi lưu lại. Nơi này cũng là do ngươi xây lên, nhưng theo ta được biết, năm xưa ngươi là được tộc trưởng Huyền Vũ tộc mời đến tiến đánh. Tổ địa của Kim Quy tộc, bọn hắn làm sao có thể để ngươi tự do bố trí như thế? Quảng Chiếu Thánh Nhân liếc nhìn Tiểu Long, cảm nhận được huyết mạch trên người nó, liền cười nói. Ngoài thô trong mảnh, rất giống phụ thân của ngươi, hắc hắc, nói đến sự tình này chính là bố cục hoàn mỹ nhất của lão phu, nếu không kể ra, sẽ có cảm giác áo gấm đi đêm. Thôi được, dù sao cũng không vội, lại thêm các ngươi giúp ta nhiều như thế, kể cho đám hậu bối các ngươi nghe cũng không sao. Quảng Chiếu Thánh Nhân nói tới đây, dù hắn cố làm ra vẻ tạnh nhạt, nhưng ai ai cũng có thể cảm nhận được sát ý và hận ý trong lòng hắn. Điều này rất bình thường, đổi thành ai nếu bị Minh Hữu bán đứng, dẫn đến cả tộc diệt vong, thì cũng sẽ oán hận như vậy. Kim Thiền tộc ta chỉ là một tộc trung đẳng, làm sao có thể chống lại siêu cấp đại tộc như Kim Quy tộc. Không cầm cự được bao lâu đã bị hủy diệt, chỉ có ta sớm thi triển Thiên Phú Thần Thông Kim Thiền thoát xác, mới may mắn giữ được tính mạng. Thời điểm Huyền Vũ tộc dùng lực lượng tiến đánh tổ địa của Kim Quy tộc, hỗn độn tạo hóa thanh liên xuất thế, thánh quang chiếu rọi không biết bao nhiêu thiên hà, hấp dẫn vô số cường giả đỉnh phong thời ấy đến, lão phu tự nhiên cũng không ngoại lệ, trận chiến ấy quả thật là máu nhuộm tinh không, không biết bao nhiêu thiên hà hủy diệt, số lượng thánh giả vẫn lạc phải dùng vạn tính toán, kể đến đây trong mắt Quảng Chiếu Thánh Nhân nhịn không được toát ra vẻ sợ hãi, có thể thấy trận chiến đoạt bảo năm đó khủng khiếp như thế nào.